Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 675, cô đại mạo hiểm. Hạ, Lôi Trạch Thần nhảy lên ra tới, liền đem cô cùng Tiêu Tiêu dọa sợ. Tốt ra hỏa kia là tóc tai bù xù. Thiên lôi như tia chớp, xuất hiện bức cách so ma ma tái cùng phiền nhân tùng còn cao hơn. Lôi Trạch Thần cũng đồng dạng không nghĩ tới thế mà lại tại Đông Đại Hoang nhìn thấy đế giang cái. Đồ chơi này, đế giang sẽ chỉ nghe theo ca múa mà hoạt động. Bình thường nghe không được ca múa lúc, sẽ chỉ ở cố định khu vực khắp nơi bay loạn. Bình thường không biết rời đi Tây Đại Hoang. Là cái này hai con kỳ quái gà con điều khiển đế giang đến. Đã hiểu, thiên ngoại ta kê, hỏa tinh kê ma, các ngươi là muốn khiêu chiến địa cầu thần minh tôn nghiêm sao? Lôi Trạch đại thần đem đế giang cùng hai con gà con giam lại. Xem như lôi hạ trạch chúa tể, lôi trạch thần có thể tùy tiện trưởng khống nơi này hết thảy. Cô không có cách nào sử dụng đại bạo tạc, kinh thiên động địa nổ tung kết thúc về sau. Tiêu Tiêu mang theo hôn mê cô chạy trốn. Mà Hỉ Tước cùng đế giang tắc bị lôi trạch thần bắt được. Đối lôi trạch thần tế tự dùng gà cùng cá. Lôi thần ăn rồi một cái nổ tung. Thế nhưng không có đã bị hoặc nhiều hoặc ít tổn thương. Là bởi vì cô năng lượng không có tích lũy đầy. Chạy đồ vật hắn không thèm để ý. Hắn đem nửa chết nửa sống Hỉ Tước lấy đi. Cái này núi lớn gà thoạt nhìn bị trúng nắng. Vừa vặn có ăn rồi. Ta đem nó chấm ngoặc kép, nhổ lông sau đó liền cắt 36 đao. Thả chút củ gừng, ngư mi, dầu cải, đậu đậu, đun sôi thịt ốc, chấm ngoặc kép, đem cái nồi tắm đến sạch sẽ. Một chút thả nước, đốt bên trên xài mộc, cỏ dại, đè nén hỏa thế. Trước dùng không bốc lửa mầm hư hỏa đến nướng hầm. Lôi Trạch Thần bắt đầu làm sự tình. Hắn không biết từ nơi nào sờ soạng một cái bình gốm. Cái kia là một cái gốm đen. Đại biểu là Trung Nguyên đồ gốm công nghệ đỉnh phong. Có thể chết ở ta cái này gốm đen nồi bên trong. Cũng là ngươi đã tu luyện bản sự. Là Quang Vinh. Hỉ Tước bị dọa sợ đến đã run rẩy bất động. Gào thét cũng gào thét không ra. Bởi vì bị đế giang bắt được trên đường. Vẻn vẹn chỉ ở canh phụ chỗ hơi nghỉ ngơi một cái. Cái này hai con đáng chết gà con. Thế mà còn cứng rắn muốn đem ta cùng một chỗ mang đến Đông Hải. Ta đừng đi a. Lôi thần nhìn xem co rút Hỉ Tước. Móc ra lưỡi búa lớn. Cẩn thận xoa xoa. Hắn hiện tại biến hóa thành người lớn nhỏ. Đang chuẩn bị công cụ giết gà đồng thời. Còn tại nghĩ linh tinh. Nói là cái gì? Đồ đệ mình rời đi liền không nhớ rõ trở về. Hàng năm hiếu kính những này chân quý đồ gốm cùng đồ ăn thì thế nào đâu. Hiện tại thân là đại thần. Thế mà còn cần tự mình động thủ giết gà làm thịt thịt. Nhìn xem cái khác sơn thần thủy thần. Cái kia lại là tốt nhất gạo trắng. Lại là ba chó trắng ba bạch lộc. Hoặc là chính là tam sinh quá lao. Chính mình qua cứ như vậy keo kiệt. Nói cho cùng vẫn là lịch sơn người ở đây quá ít. Xã hội này còn có thể hay không tốt rồi. Đế phóng huân cái này hạng người vô năng. Có phải là không biết lập một ít pháp quy. Yêu mến một cái khoảng không tổ lão thần. Thường về thăm nhà một chút tương đương lôi thần cọ sát búa bỗng bỗng. Lên nồi nấu nước. Trong miệng hát lên cổ lão ca dao. Đồng thời một bàn tay đánh Hỉ Tước một cái. Hắn nhìn thấy Hỉ Tước ngay tại mổ đất đai bên trong côn trùng. Điều này làm cho Lôi Trạch Thần rất tức giận. Hà sợi đây nhóm ai bảo ngươi ăn bậy. Một hồi nấu canh không tốt uống rồi. Một bên khác, đế giang nghe được ca dao. DNA động, có thần chỗ này. Nó dáng như hoàng nang. Đỏ như đan hòa. Sáu chân bốn cánh. Hồn đôn vô diện mục. Là biết ca múa. Thực chỉ đế giang vậy. Nên như thế đáng giá chú ý là hỗn độn cùng đế giang khác biệt kỳ thực rất lớn. Thần dị kinh bên trong xác thực miêu tả. Dài giống như là một cái bị bệnh chó điên chó lớn. Có mắt nhưng nhìn không thấy. Có lỗ tai thế nhưng nghe không được. Có phần bụng lại không có ngũ tạng lục phủ. Có ruột lại là thẳng cũng không uốn lượn. Đào ngột bằng chày gỗ. Hỗn độn bằng kẻ hồ đồ. Đế giang đang khiêu vũ. Lôi Trạch Thần tại ca hát. Tiêu Tiêu mang theo Coco chạy trốn. Sau đó tỉnh táo lại, Coco biểu thị chúng ta muốn trở về cứu Hỉ Tước a. Coco cùng Tiêu Tiêu cũng bắt đầu táo bạo, sao có thể bỏ xuống bằng hữu đâu, nóng quá huyết dấy lên đến rồi. Hai con gà con lui về đến lúc này, Hỉ Tước lập tức liền phải bị vào nồi. Coco nghe Lôi Trạch Thần ca dao, trên đầu ba cái lông gà dựng đứng lên. Đây không phải ma ma tái sao? Bất quá mặc dù cái này thiên thần biết hát xương tuế ca, nhưng hắn không nhất định chính là ma ma tái bằng hữu. Tiêu Tiêu đi phóng hỏa đem Lôi Thần gian nhà đốt. Tại Lôi Thần bị dẫn ra sau đó, Coco giải cứu đã bị làm quang vũ lông Hỉ Tước. Gà con ngâm nga ca, Đế Giang rất nhanh liền bị hấp dẫn đến đây. Thế nhưng Lôi Thần cũng quay về rồi. Gà con thế mà lại còn cứu gà rừng. Lôi Trạch Thần lúc này thật sự là bị chính mình sét đánh một dạng. Hắn không nghĩ tới, cái này hai con kỳ quái gà con thế mà lại còn trở về. Coco nhìn thấy bị bắt lại Tiêu Tiêu, lập tức nghiêm túc, đại phôi thần, hiện tại liền để Coco cùng ngươi quyết nhất tử chiến. Trời chiều hạ lôi mùa hạ đầm, trời chiều phía dưới Coco, dũng cô đấu ác thần. Coco thất bại, đồng đội Tiêu Tiêu chiến bại sau đó, Coco cũng lập tức đến, tuyệt không bán đồng đội. Thớt cô giận dữ, giết hai người tốc độ, nhưng Lôi Trạch Thần không có ăn hết bọn hắn, mà là đem bọn nó thả đi. Bởi vì Lôi Trạch Thần nghe Coco nói, Coco nhận biết Diêu Trọng Hoa, Lôi Thần rất nhớ chính mình cái này đồ đệ, thả đi Coco, thế nhưng yêu cầu Coco cho mình đồ đệ mang một cái lời nhắn, để cho hắn nhiều trở về nhìn một chút. Coco cũng rất giật mình, không nghĩ tới Lôi Thần lại là ba ba hoa lão sư. Coco đáp ứng Lôi Thần. Lôi Thần đưa Coco cùng Tiêu Tiêu hai mảnh lông vũ. Nghe nói kia là cực kỳ lâu trước đó, bị đại nghệ giết chết đại phong lông vũ. Đại phong chết tại Thanh Khâu chi trạch, khoảng cách Lôi Hạ trạch cũng không xa. Đế Giang rất nhanh cất cánh, rời đi Lôi Hạ trạch, mà Hỉ Tước cũng nửa chết nửa sống tiếp tục bị bắt. Coco cùng Tiêu Tiêu thu được truyền thuyết cấp đạo cụ, đều rất vui vẻ. Truyền thuyết đạo cụ đã trang bị nhiễn tráng bút pháp thần kỳ phường nhiễn tráng, nhanh nhẹn cộng 10, tốc độ cộng 10, lực lượng cộng 3, bạo kích cộng 5, tỷ lệ chính xác cộng 7%, tỷ lệ né tránh 7%, hiệu quả đặc biệt, trang bị sau đó đến từ mặt đất hệ công kích tổn thương giảm phân nửa, miễn dịch các loại hình sức gió, có thể bay được càng nhanh cao hơn, mỗi loại đề thăng 10%, chủ động sử dụng, có thể phát động cấp 3 đến 12 cấp đại phong, thị đẳng cấp mà định. Có rồi đại phong lông vũ, Coco liền trở thành cô địa an tù trưởng, lần này liền không sợ Đế Giang mang theo cuồng phong. Coco tiếp tục hướng phương đông bay lượn, rốt cục thấy được y trời tô môn núi. Kỳ thực nhật nguyệt xuất ra chi sơn cũng không phải là chỉ có nó một cái. Xung quanh còn có mấy tòa một dạng thần kỳ núi lớn. Ánh sáng mặt trời sẽ ở trên núi dừng lại, cho nên thế nhân mới cho rằng mặt trời theo bọn nó nơi này bay lên. Coco đi tới Tân Hải địa khu, bầu trời bên trong đột nhiên bay lên rất nhiều chim nhỏ. Là tinh vệ, chít chít chít chít, Coco kinh hỉ không gì sánh được. Mà tinh vệ thấy được Coco, cũng là không gì sánh được giật mình. Bên trong có thật nhiều tinh vệ nhận biết Coco. Cái kia lớn tinh vệ tới, cô tử thấy được nàng. Lớn tinh vệ đã so với mình lớn hơn rất nhiều, mà lại bởi vì đi qua thang cốc nguyên nhân, dường như cùng cái khác tinh vệ có sự khác nhau rất lớn chỗ. Cô tử có thể cảm giác được, trên mặt đất trải qua bộ lạc mọi người, chưa từng gặp qua Đế Giang. Làm cái này kỳ quái đỏ chót bao vải xuất hiện lúc, không ít người là hoàn toàn mộng bức, da dê bao vải cũng có thể bay trên trời. Xem ra rác rưởi quản khống rất có cần thiết a. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.